Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1269, siêu cấp va chạm. Tổ điện người sợ là muốn tức điên, không nghĩ tới hắn trở thành bát phẩm đại tông sư, rất đáng gờm cảnh giới, xem ra Tô Viêm được thiên thế thiên chương chân truyền, bất quá hắn nếu chấp trưởng hỗn độn long mạch. Nói rõ cũng phải đến địa thế thiên chương, hai đại thiên chương, hội tụ Tô Viêm chi thủ. Đây là muốn tái hiện kỳ môn nhất mạch huy hoàng sao? Thiết Công Kê không thể không thán phục, cướp sạch nhân gia mạnh nhất kho báu, đào đi lượng lớn thiên địa chí bảo, còn đã lấy đi tiên dược phối hợp chất lỏng, thu hoạch quá đáng sợ, liền nhất khí hóa tam thanh cũng đoạt tới tay bên trong. Nhưng là hiện tại, Tô Viêm lại nắm giữ nhân gia bảo địa. Ở đây diễn biến kỳ môn đại thuật, muốn trấn áp tổ điện mạnh nhất gốc gác. Hai loại mạnh nhất gốc gác đặt ở cùng một chỗ đụng nhau. Tổn thất vẫn là tổ điện quần tộc nha. Đương nhiên nhất làm cho Thiết Công Kê khiếp sợ vẫn là thiên địa văn chương. Tô Viêm ở lĩnh vực này triệt để phát sáng tỏa nhiệt. Tương lai kéo dài nghiền ngẫm đọc. Khẳng định có thể xúc động ra so với hiện tại còn đáng sợ hơn năng lượng đi ra. Bát phẩm đại tông sư. Có tổ điện lão tổ sắc mặt kinh biến. Nhìn thấy đầy trời sao lắc lư. Ảnh hưởng quá sâu xa. Quên thời gian. Từng viên một tinh đấu theo Tô Viêm chuyển động lên. Hơn nữa. Tiền sử thiên địa đều bị Tô Viêm thiên thế thiên chương. Xúc động đi ra mênh mông thần năng. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hỗn độn long mạch ở cấp tốc hao tổn. Kỳ môn đại sư có thể nắm giữ long mạch, có thể Tô Viêm cảnh giới quá cao, hoàn toàn có thể nắm giữ toàn bộ long mạch đối địch. Nhưng là hậu quả này khá là nghiêm trọng, rốt cuộc đối với long mạch hao tổn quá to lớn. Đây chính là hỗn độn long mạch, tổ điện mạnh nhất long mạch, một khi tổn thương long mạch nguyên khí. Chuyện này sẽ là vô pháp đi bù đắp tổn thất. Những Tô Viêm này há có thể quan tâm. Muốn dùng bao nhiêu hay dùng bao nhiêu. Tô Viêm hiệu lệnh thiên địa. Hóa thành một vị trí tôn. Có thể coi là thiên địa trí tôn. Hắn nắm chặt càn khôn. Hội tụ vũ trụ năng lượng. Diễn sinh kỳ môn vực tràng. Bởi vậy hình thành thông thiên triệt địa vực tràng cách cục. Lấy Tô Viêm tuyệt thế chiến thể vì trận tâm, đổi phát ra đáng sợ vạn vật sơ thủy lực lượng. Ầm ầm, thiên địa nổ run mạnh, tinh không lún xuống, rộng lớn cương vực nứt ra rất nhiều đen sẫm khe lớn. Hết thảy đều ở hủy diệt, mãnh liệt tuyệt luân va chạm, Tô Viêm nắm chặt sức mạnh đất trời, va chạm tổ điện cường giả hợp lực lực lượng. Trong lúc nhất thời để toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Quá nhiều vật chất vì vậy mà hủy diệt. Loại này va chạm, đúng là khủng bố tuyệt luân. Phốc, có đại năng kêu thảm thiết. Căn bản chống không nổi Tô Viêm thúc đẩy kinh thế áp lực. Thân xác đều đang nổ tung. Rốt cuộc bọn họ vừa xuất quan. Còn chưa kịp khôi phục quá nhiều khí huyết. Hiện nay thân xác nổ tung. Đây chính là không phải một vị, liên tiếp mấy vị lão quái vật thân xác nổ tung rồi. Cho ta ngăn trở hắn, nhất định phải giết hắn. Tổ Thiên Bá phát ra gào thét thảm thiết, trong lòng đều đang chảy máu. Những này gốc gác nhưng là dùng một cái liền thiếu một cái. Nhưng là ở loại này đội hình ở trong, lại vẫn bị Tô Viêm đánh chết mấy vị lão cổ đồng. Liên thủ Chu Ma. Hết thảy đại năng cường giả lại một lần nữa liên thủ cộng hưởng. Này mênh mông thần năng ầm ầm mà đến. Xé rách đỉnh bầu trời. Dập dờn ra đáng sợ thần quang. Chiếu rọi toàn bộ đại vũ trụ. Tổ vực thế giới. Bùng nổ ra chiến đấu gợn sóng quá kinh người. Mọi người đều cảm giác đây là cấm kỵ ở phục sinh. Sát niệm khuấy động ở trong dòng thời không. Thần năng dâng trào trình độ. Đủ để phá hủy ngàn tỷ tinh đấu. Tổ vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? lẽ nào tao ngộ một vị cấm kỵ cường địch tiến công? Trời biết a, tổ điện tứ đại đỉnh phong quần tộc không phải liên thủ vây công Táng Vực bộ tộc sao? Nhưng là hiện tại làm sao rồi? Tổ điện tổ địa ở trong, làm sao sẽ đáng sợ như thế, khí tức lan tràn đi ra? Ta không chịu được, tổ vực năng lượng va chạm quá đáng sợ. Đi nhanh lên, rất nhiều nghe tin đuổi tới quan chiến cường giả kinh hãi đến biến sắc. E sợ cho bị lan đến rồi, thần vương đều chống không nổi. Đầu nguồn khu vực, đúng là hủy thiên diệt địa. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, giống như hai đại cấm kỵ cường giả triển khai liều mạng. Duy có một ít đại năng, mơ hồ dình đến chân tướng. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một vị, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hóa thành thiên địa chí tôn hoàng kim chiến tiên, thúc đẩy thiên địa đại thế lực lượng, lấy tự thân vì trận tâm, vận chuyển ra khó có thể tưởng tượng cội nguồn sức mạnh, chấn áp tổ điện mạnh nhất gốc gác. Người kia là ai? Tựa hồ có chút quen thuộc, thật giống ở cái gì địa vực từng thấy. Có người cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy vị này hoàng kim bóng dáng có chút quen mắt, nhưng là rất khó nhớ tới đến ở nơi nào từng thấy. Nói chung tổ vực đột nhiên bạo phát đại chiến, chấn động vũ trụ giới tu luyện, vậy cũng sợ khi thế phun trào thời khắc đều kích nứt đại vũ trụ, phóng ra óng ánh đến mức tận cùng thần quang. Giết, có khiếp người âm thanh nổ vang. Đây là sát âm, lực xuyên thấu kinh người, truyền rất xa. Vị này hoàng kim chiến tiên đang bạo phát, dũng mãnh vô địch, thúc đẩy vũ trụ càn khôn lực lượng, diễn hóa ra một cái tiếp một cái hoang cổ cự long, nhằm phía đầy trời đại năng cường giả. Chấn áp, tổ thiên bá những người này cũng gào thét, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, liên thủ tập kích Tô Viêm. Khủng bố va chạm, đầy trời đều là huyết quang bắn tung tóe. Ở bọn họ va chạm quá trình ở trong, gợn sóng năng lượng mênh mông toàn bộ tổ vực thế giới, thậm chí đều ảnh hưởng đến quanh thân tinh vực. Khó có thể tưởng tượng đến cùng tồn tại cỡ nào nghịch thiên năng lượng cội nguồn. Đây là tổ vực hai loại mạnh nhất gốc gác lẫn nhau va chạm. A, một vị tiếp một vị đại năng bị nghiền nát thân xác. Bọn họ quá suy nhược, trong ngủ say thức tỉnh thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi, căn bản không kịp khôi phục bao nhiêu sức mạnh, hiện tại sống sờ sờ tiêu hao hết, bị đánh thành tro tàn. Đồng dạng, có sức mạnh đáng sợ đang tập kích Tô Viêm, đánh nứt hắn thiên địa đại thế cách cục, oanh kích ở trên cơ thể của hắn. Tô Viêm thân xác tung máu, đều phải bị bóp nát. Hắn đối mặt thế cuộc hung hiểm vạn lần, một cái sơ sẩy đều thân tử đạo tiêu. Nhưng là Tô Viêm không sợ, đẫm máu mà cuồng, trong con người hung quang bắn ra bốn phía, lại một lần nữa hội tụ sức mạnh đất trời, hóa thành một vị thiên địa chí tôn, quyết đấu tổ điện chư vương. Không thể để cho hắn ở tiếp tục nữa rồi. Có lão tổ gầm nhẹ, Tô Viêm chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Hắn nắm giữ tổ điện mạnh nhất gốc gác, một khi như vậy hao tổn nữa, bọn họ căn bản không thể làm sao Tô Viêm. Trái lại từ trong thời không động xuất quan các thời đại lớn lão tổ, sợ là sẽ phải liên tiếp chết đi. Mặc dù nói có thể đối với Tô Viêm tạo thành thương tổn, thế nhưng cơ thể người nọ quá bá đạo, rất khó đối với hắn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Như vậy tiếp tục đấu bọn họ tổ điện thật không thua nổi. Rốt cuộc Tô Viêm dùng chính là tổ điện mạnh nhất gốc gác, liên thủ đánh ra luyện thiên lô. Tổ thiên bá vung tay lên, đem luyện thiên lô ném về trên không. Tông này thần lô phát sáng, ầm ầm lập tức vận chuyển, toàn bộ bếp lò cấp tốc phóng to, chật ních phá nát thương vũ, tỏa ra cấm kỵ ánh sáng. Mười mấy vị đại năng chớp mắt phụt lên bản mệnh tinh huyết, xuyên qua đến luyện thiên lô ở trong. Bếp lò này triệt để phục sinh, ngắn ngủi thời gian thức tỉnh đến cực hạn, bếp lò tỏa ra thôn thiên khí tức, đều muốn luyện hóa toàn bộ tinh vực. Mênh mông thế giới đều lu mờ ảm đạm, đếm không hết thần lực đều bị luyện thiên lô cho nuốt lấy rồi. Cùng lúc đó, bếp lò này tỏa ra một loại đặc biệt đáng sợ năm tháng uy thế. Làm bếp lò vận hành đến mức tận cùng, loáng thoáng đều có một cái khổng lồ mà lại bóng người mơ hồ tái hiện ra. Ở chấp trưởng luyện thiên lô, một tông thần lô với vũ trụ tề cao, to lớn vô biên, đây là cấm kỵ chí bảo trạng thái toàn thịnh, dập dờn mênh mông thần uy, đều muốn xây khô toàn bộ thế giới, bắn chìm vô biên tinh vực. Luyện thiên lô trạng thái toàn thịnh, phương xa thế giới người vây xem đều bị dọa cho sợ rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để tổ điện không tiếc đánh đổi phục sinh luyện thiên lô? Rốt cuộc ở tổ vực bên trong phục sinh, lấy luyện thiên lô phụt lên lượng, đối với tổ vực cũng có thể gây thành rất lớn lực phá hoại. Chấn áp, tổ thiên bá gào thét, không để ý tới tổn thất, hắn thúc đẩy luyện thiên lô, hướng về Tô Viêm đánh mạnh mà đến. Nhưng mà, sau một khắc tổ thiên bá mặt kém chút đổ, hắn nhìn thấy Khổn Tiên Thằng bị Tô Viêm buộc ở đai lưng quần bên trên. Hiện tại màu vàng dây thừng phát sáng, khuấy động ra ngàn tỷ sợi hoàng kim thịnh thần quang. Để cho ta tới, Thiết Công Kê đột nhiên gầm nhẹ, phun trào ra mười mấy đạo tuyệt đỉnh đại năng bản mệnh tinh huyết. Xuyên qua Khổn Tiên Thằng ở trong, Thiết Công Kê khí tức suy yếu một đoạn dài, rốt cuộc muốn triệt để kích hoạt cấm kỵ chí bảo. Cần thiết năng lượng quá bàng bạc, Tô Viêm còn muốn duy trì thiên địa cách cục, hiện tại không thể hao tổn nhiều như vậy năng lượng. Ở Thiết Công Kê năng lượng thôi thúc bên dưới, Khổn Tiên Thằng rừng rực vạn lần, giống như một đầu hoàng kim cự long ngang trời chiếm giữ. Khuấy động ra vô biên sức mạnh, là Khổn Tiên Thằng, trời ạ, lẽ nào là âm minh nhất tộc ở cùng tổ điện chết dập. Vực ngoại thấy cảnh này cường giả đều bị đè ép, trợn mắt ngoác mồm, nói không ra lời, trong vũ trụ hai đại mạnh nhất chủng tộc, âm minh nhất tộc cùng tổ điện lẽ nào ở chết dập. Tổ điện quần hùng tức điên, không trách Tô Viêm dám đến tổ điện. Nguyên lai hắn có vô thượng chí bảo hộ thể, hiện tại bị kích hoạt Khổn Tiên Thằng, trong phút chốc va chạm hướng về luyện thiên lô, Tô Viêm hoàn toàn đem Khổn Tiên Thằng làm roi sử dụng. Đột nhiên vừa kéo, nện ở luyện thiên lô bên trên, hai đại vô thượng chí bảo va chạm thời khắc, thiên địa đổ nát, khe lớn vô tận, luyện thiên lô phóng thích luyện hóa vũ trụ hồng hoang lực lượng. Khổn Tiên Thằng lại là khuấy động ra vô tận quy tắc thần lực, áp chế luyện thiên lô. Không quản là Khổn Tiên Thằng vẫn là luyện thiên lô, đều là cả thế gian khó cầu chí bảo. Hiện tại triển khai va chạm chớp mắt, đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, bắn tung tóe mà ra gợn sóng năng lượng, đủ để nổ nát vì trời thần vương cường giả. Chấn áp tổ thiên bá liên hợp tổ điện một đám đại năng cường giả, liên thủ đánh ra luyện thiên lô. Bếp lò này càng ngày càng dọa người rồi. Vũ trụ đều bị sấy khô, hóa thành một cái đại hắc động, đều đang thôn phệ xa xôi khu vực ánh sao ánh trăng. Không thể không nói bếp lò này quá bá đạo, và nát Khổn Tiên Thằng khuấy động đi ra trật tự quy tắc. Bếp lò đặc biệt rừng rực, dĩ nhiên ngắn ngủi áp chế lại Khổn Tiên Thằng, mà dâng trào ra sức mạnh đáng sợ tập kích Tô Viêm. Trong nháy mắt, Tô Viêm đều cảm thấy tự thân suy yếu, cả người đều phải bị luyện thiên lô sức mạnh vô thượng cho sấy khô. Gào, Tô Viêm thét dài, tóc đen tung bay, toàn bộ cơ thể phun trào vạn vật sơ thủy ánh sáng. Ảnh hưởng cổ xưa vũ trụ đều tùy theo phục sinh, kể cả khi thế của hắn bắt đầu cộng hưởng. Thời khắc này Tô Viêm vĩ đại không gì sánh được, cùng vũ trụ giao hòa, đánh cắp vô biên thần lực. Giết! Tô Viêm giống to, một tay cầm lấy Khổn Tiên Thằng, chiến lực sôi trào,